Ông xã thật côn, chương 68, sự tập kích bất ngờ của hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Đậu thắc mắc một lúc, đột nhiên hiểu ra những điểm trắng đó là cái gì, lập tức đỏ bừng mặt mượn cớ đi ra ngoài rót nước, ôm Lý Tiểu Chiết chuồn luôn ra bên ngoài. Lý Minh Chiết giơ chân lên, mắt nhìn chừng chừng như muốn đâm vào tim Lý Tiểu Lỗ. Lý Minh Chiết ngồi trên ghế rất bồn chồn, tại sao đàn ông nhà chúng ta nhìn thấy cô ấy đều đắm chìm vậy chứ? Nhìn xem Lý Tiểu Lỗi, tên nhóc con còn chưa biết gì là nhân tình thế thái, lại đang đúng vào thời kỳ dậy thì, tiếp xúc ở cạnh được một người khác giới tràn đầy mê lực thế này có sản sinh chút dục vọng không nên có cũng chẳng có gì bất thường cả. Lý Vũ Hiên dù gì cũng đã lăn lộn chơi bời ở trong và ngoài nước, chẳng có cái gì là chưa thấy qua cả, đừng nói là phụ nữ, đến những thiếu niên trẻ trung cũng đã quan hệ qua, sao mà lại không thể tự thoát khỏi mối quan hệ này chứ? Thời gian trước Lý Minh Chiết cố ý hỏi vay tiền Lý Vũ Hiên, thực chất là để thăm dò, quả nhiên Lý Vũ Hiên thực sự có thỏa thuận nào đó với Lý lão gia mà không thể nói ra nên Lý Vũ Hiên mới chịu làm việc bán mạng cho nhà họ Lý thế này, khiến cho công ty phát triển nhanh chóng, bây giờ lại bắt đầu thôn tính các công ty nhỏ khác. Mắt nhìn thấy lượng tiền thu được càng ngày càng nhiều, người cũng càng lúc càng xa suốt, Lý Minh Chiết mập mờ cảm giác được đỉnh điểm của Lý Vũ Hiên sắp đến rồi. Bên này đang nghĩ đến Lý Vũ Hiên, Lý Tiểu Lỗi đột nhiên nhảy lên giường. Anh cả, căn bản anh không yêu cô ấy. Một tiếng hét chẳng rõ nguyên nhân gì, tai Lý Minh Chiết vang lên một tiếng, đầu rất đau. Em hét cái quái gì vậy, em bao nhiêu tuổi rồi hiểu cái gì là yêu không yêu. Lý Tiểu Lỗi thở phì phì nói. Hừm, em không hiểu, anh thì hiểu. Lý Minh Chiết cố gắng chẳng thèm để ý đến cậu ta. Từ lúc Lý Minh Chiết kéo quần ra thì lửa giận trong bụng Lý Tiểu Lỗi đã được châm lên, không nổ không thoải mái được bùng phát tất cả ra ngoài. Anh hiểu cái mông ý, ngày đến anh hai anh cũng chẳng bằng, tuy anh ấy có phong lưu nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, đâu giống anh, cả ngày ở bên ngoài uống rượu tăng ca, anh hai tăng ca còn biết gọi điện về hỏi thăm nhắc nhở cô ấy ngủ sớm, còn anh thì sao, anh làm được cái gì nào, lúc nào cũng bắt cô ấy đợi đến tận khuya, anh đi mà chọn quả hồng mềm mà hái, sớm muộn gì thì cũng đem hồng vào tay người khác thôi. Lý Minh Chiết cau mày, tức giận trầm giọng, anh có thế nào đi chẳng nữa cũng không đến lượt em nói. Lý Tiểu Lỗi đơn giản chỉ muốn trút hết bực tức ra, mặt đỏ tía tai. Lý Minh Chiết cười lạnh, Lý Tiểu Lỗi, anh nghiêm khắc cảnh cáo em, cô ấy là người phụ nữ của anh, chị dâu của cậu, hy vọng sau này cậu chú ý hành vi và lời nói, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy một chút, không nên làm những việc khiến anh mất bình tĩnh, khiến cho mình rơi vào hoàn cảnh khó xử. Đối mặt với sự ngạo mạn và khiêu khích của Lý Minh Chiết, Lý Tiểu Lỗi chẳng có lời nào ứng đối, chỉ biết nằm vật xuống giường, kéo chăn che kín đầu. Đậu Đậu gõ gõ cửa, thò đầu vào nhìn, phát hiện Lý Minh Chiết đang ngồi đọc báo, Lý Tiểu Lỗi nằm ngủ trên giường, không khí trong phòng bệnh dường như rất hòa bình, thở vào một cái rồi rón rén đi vào, nhỏ tiếng hỏi. Minh Chiết, khi nào chúng ta về nhà, Tiểu Chiết ngủ rồi. Lý Minh Chiết đón lấy Lý Tiểu Chiết đang ngủ say từ trong lòng Đậu Đậu, kéo tay vợ mình rồi cất bước đi luôn. Lý Tiểu Lỗi quay người, lén lén nhìn cánh của phòng bệnh khe khẽ bị đóng lại, ánh mắt rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi về nhà, Lý Minh Chiết không nhắc nửa chữ chuyện liên quan đến Lý Tiểu Lỗi, đặt Lý Tiểu Chiết vào phòng của em bé, ôm lấy Đậu Đậu ép lên trên giường, Đậu Đậu đến kêu còn chưa kịp kêu thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng đến tối tăm mặt mày phủ đến. Lý đại ca hôm nay đặc biệt cuồng dã, làm cho Đậu Đậu phải liên tiếp cầu xin, rên rỉ không dứt. Minh Chiết, sau khi tình cảm mãnh liệt lắng xuống, Đậu Đậu mềm nhũn nằm trên ngực Lý Minh Chiết, đầu ngón tay mân mê trên bộ ngực trắng của anh. Anh, tức giận rồi, Lý Minh Chiết hừm, một tiếng. Đậu Đậu nhăn mặt, em không có cố ý, Tiểu Lỗi vừa nhìn cái đã hôn mê, em thực sự sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì. Lý Minh Chiết vuốt vuốt mái tóc mượt mà của Đậu Đậu. Không phải anh tức giận chuyện này, Tiểu Chiết ở nhà một mình cũng không sao cả, chỉ là anh cảm thấy em còn quan tâm đến cậu ấy hơn của Tiểu Chiết. Đậu Đậu ngẩng đầu lên, cặp mắt cong cong chớp chớp. Anh ghen, Lý Minh Chiết ngượng ngùng quay mặt đi. Không có, Đậu Đậu quay khuôn mặt đẹp trai Lý Minh Chiết lại, hôn một cái thật sâu, hít hít mũi ngửi. Ừm, rất chua, ít nhất cũng phải chua như giấm. Lý Minh Chiết, đã nói không phải là ghen rồi. Lý Minh Chiết ngẩng mặt lên, véo cái mũi nhỏ nhỏ của Đậu Đậu. Sau này giữ khoảng cách với nó một chút, tên nhóc con này trong đầu toàn là những suy nghĩ quái gở không thực tế, em đừng có điên theo nó. Đậu Đậu bĩu môi ra, em đâu có gần cậu ấy quá đâu. Lý Minh Chiết cắn răng xông đến, anh nói có là có, sau này không cho phép mặc áo ngủ trước mặt nó, áo cổ trễ vứt hết tất cả đi. Đậu Đậu cười tâu toét, còn nói là không ghen nữa, răng sắp cắn vỡ rồi kìa.